Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. 177. Kế tiếp nửa tháng thời gian, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Lô Nghị ở huyết trong sa mạc du đãng. Bọn họ ở huyết sa mạc một đường đi trước, cũng không có mục đích, dù sao chỉ cần ở trên đường gặp được cái gì thứ tốt. Liền dừng lại thu thập một phen. Bọn họ thu thập tối còn nhiều mà huyết hạt cùng huyết thiềm thư. Còn có một chút sinh trưởng ở huyết trong sa mạc linh thảo. Huyết sa mạc quanh năm cực nóng. Linh thảo ở trong này sinh trưởng không dễ. Mỗi một loại có thể sống sót linh thảo. Cấp bậc đều thập phần cao. Đồng dạng cũng thập phần khó được. Bọn họ đi rồi nửa tháng. Mới gặp được tam chu linh thảo. Hơn nữa này tam chu linh thảo vẫn là sinh trưởng ở sa hạ. Bị luyện vân long đằng trong lúc vô ý đào ra, không thể không nói, huyết trong sa mạc sở hữu sinh vật đều có bản thân cách sinh tồn. Giống linh thảo loại này, chúng nó không chỉ có muốn tránh đi mặt đất nghiêm nóng cực nóng, đồng thời cũng muốn tránh đi kia không chỗ không ở độc trùng độc nghĩ. Mỗi một chu có thể bình an trưởng thành linh thảo giá trị đều rất cao. Là luyện chế giải độc đan tốt nhất linh dược một loại. Nếu không có luyện vân long đằng, thật đúng tìm không thấy này đó tàng quá sâu linh thảo. Vì thế mỗi khi luyện vân long đằng tìm ra một gốc cây linh thảo khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sẽ cấp nó một lọ bản thân riêng điều phối dược thủy làm thưởng cho. Điều này làm cho luyện vân long đằng kích động hỏng rồi. Luyện vân long đằng bình thường chỉ cần hấp thu mộc linh khí có thể sinh trưởng. Thập phần hảo nuôi sống một loại thượng cổ linh thực. Bất quá Mạc Sĩ Thiên Kỳ sợ bản thân bình thường bế quan luyện đan. Khó tránh khỏi hội xem nhẹ nó, mà luyện vân long đằng lại không giống mộc linh chi tâm. Có thể thu nạp nhập tư duy chung, ở tư duy huẩn dưỡng, cũng không dùng thế nào lo lắng, cho nên hắn bình thường không có việc gì liền bớt chút thời gian nghiên cứu. Rốt cục nghiên cứu ra một loại thích hợp luyện vân long đằng hấp thu dược thủy. Mỗi khi luyện vân long đằng hấp thu dược thủy khi, đều giống đánh kê huyết giống nhau kích động, có thể thấy được nó đối thuốc này dịch có bao nhiêu thích. Có dược thủy kích thích, luyện vân long đằng tìm kiếm huyết trong sa mạc linh thảo càng tích cực. Làm xa xa nhìn đến một đám lớn nham thạch đàn, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút kinh ngạc. So với vừa mới tiến huyết sa mạc khi chứng kiến tối bên ngoài kia phiến hồng nham đàn. Mảnh này hồng nham đàn hơn đổ sộ, bởi vì chúng nó số lượng càng nhiều, mỗi một khối hồng nham đều giống vĩ đại nham thạch sơn. Đứng lặng ở huyết sắc sa mạc phía trên, ở trên đường chân trời uốn lượn mà đi, giống trầm mặc người khổng lồ, bảo vệ thuộc loại chúng nó trách nhiệm. Ni Lô Nghị nhìn về phía hồng nham đàn ánh mắt có vài phần kiêng kỵ, đối Sở Trước bọn họ nói, Sở tiền bối. Mạc Sĩ công tử, mảnh này hồng nham đàn chính là huyết sa mạc bên ngoài đường ranh giới. So với huyết sa mạc bên ngoài, hồng nham đàn bên kia nhiệt độ không khí rất cao. Này độc vật lợi hại hơn, nghe nói thực lực thẳng bức nhân vương cảnh tu luyện giả. Giống biến dị huyết hạt cùng đế vương hạt, còn có huyết con rết, huyết mãng, huyết con nhện chờ độc vật, ùn ùn, theo Lô Nghị tự thuật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nổi da gà đều xuất ra, trong khoảng thời gian này bọn họ ở huyết sa mạc bên ngoài hoạt động. Huyết hạt tử cùng huyết thiềm thư bắt giữ không ít, lại không gặp được càng cao cấp biến dị huyết hạt linh tinh. Càng không cần nói huyết con rết, huyết mãng loại này gì đó, này đó độc vật cấp bậc so huyết hạt cùng huyết thiềm thư rất cao. May mắn chúng nó cũng không có ở huyết sa mạc bên ngoài hoạt động. Lô Nghị gặp Sở Trước nhìn phía hồng nham đàn bộ dáng. Có chút lo lắng nàng là không phải là muốn đi vào đi dạo. Phải biết rằng, hồng nham đàn một bên kia, nhưng là ngay cả nhân hoàng cảnh cường giả xâm nhập đều muốn dè dặt cẩn trọng. Chỉ cần chúng ta không thâm nhập, hẳn là không quan hệ đi. Sở Trước hỏi Lô Nghị, Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, như chính là ở hồng nham phụ cận hoạt động. Có lẽ không có việc gì, Sở Trước ân một tiếng. Quay đầu hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, ngươi muốn huyết con rết cùng huyết mãng sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chát hạ ánh mắt, đầu tiên là hỏi Lô Nghị này huyết con giết cùng huyết mãng giá trị sao? Liên nói ngay, Sở tỷ, chúng ta đi xem đi, dù sao cũng không đi xa, hẳn là không có việc gì, vương gia bản đồ chung cũng ghi lại huyết sa mạc chỗ sâu một ít địa điểm. Đã vương gia có người đi qua, phỏng chừng tính nguy hiểm không có lớn như vậy. Lô Nghị nghe xong, đành phải liều mình bồi quân tử. Tuy rằng hắn kiêng kỵ huyết sa mạc chỗ sâu, nhưng trong khoảng thời gian này cùng Sở trước bọn họ đồng hành, hắn được đến ưu việt không ít, giống huyết hạt cùng huyết thiềm từ loại này này nọ. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là hào phóng, cũng sẽ quân một phần cho hắn. Này hơn nửa tháng tới nay ở huyết trong sa mạc thu hoạch, so với hắn đi qua vài năm còn nhiều hơn, được đến bọn họ nhiều như vậy ưu việt. Lô Nghị tự nhiên không thể bởi vì nguy hiểm liền lùi bước. Cái đó và tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, hắn vẫn là tin tưởng Sở trước thực lực, càng tin tưởng Sở trước sẽ không ngốc hồ hồ mà dẫn dắt bọn họ hướng nguy hiểm chỗ chạy. Vì thế ba người ngự kiếm hướng Hồng Nham Đàn bay qua đi. Đi đến kia phiến Hồng Nham Đàn trên không, mới phát hiện này Hồng Nham Đàn to lớn, vọng không đến tận cùng. Nó tựa như thế giới khác bản vạn lý dài thành, ở huyết trong sa mạc đi ngang qua, đem huyết sa mạc chia làm hai cái bộ phận, bên ngoài bộ phận cùng huyết sa mạc chỗ sâu bụng. Ba người một bên đánh giá phía dưới Hồng Nham Đàn, một bên bay về phía trước đi, theo dần dần xuyên qua kia Hồng Nham Đàn, Sở trước sâu sắc phát hiện trong không khí độ ấm bay lên rất nhiều. Khi bọn hắn hoàn toàn xuyên qua Hồng Nham Đàn, đứng ở Hồng Nham dưới, phảng phất dưới chân hạt cát đều là nóng bỏng, như là không có bất kỳ linh lực phàm nhân đến chỗ này, chỉ sợ cũng bị kia nhiệt năng hạt cát nóng thục. Sở trước theo chữ nạp giới lý xuất ra mấy khỏa nắm tay đại trứng chim, phóng tới huyết sa thượng lăn vài cái. Một lát sau, này mấy khỏa đàn đã chín. Sở trước đem nóng thục đàn phân cho ở đây nhân, bản thân cũng lột một viên đàn đến ăn. Bình tĩnh nói, quả nhiên này độ ấm thật sự rất cao, nâng nóng thục trứng chim Lô Nghị trong gió hỗn độn. Chẳng lẽ nàng vì xác nhận độ ấm mới nướng trứng chim sao? Rất tốt ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên hướng miệng nhét nướng chín đàn. Một bên hàm hồ nói, ăn xong nướng trứng chim sau, ba người liền ở Hồng Nham Đàn phụ cận truyền, nhìn xem bên này có cái gì thứ hữu dụng. Đáng tiếc không nói ngay cả dễ thảo, chính là ngay cả chỉ tiểu độc trùng đều nhìn không tới. Quả thực chính là điểu đều không gảy phân địa phương, bên này độ ấm rất cao, ở huyết sa mạc bên ngoài trung tùy ý có thể thấy được độc trùng độc nhĩ tìm không thấy bóng dáng. Thông thường có thể ở trong hoàn cảnh này sinh tồn, đều bị là cường đại độc vật. Sở trước quan sát hoàn chung quanh hoàn cảnh sau, quay đầu nhìn về phía ghé vào nàng trên bờ vai tiểu yêu thú. Phát hiện của nàng tầm mắt, nó quay đầu nhìn qua, trên đầu mau soát quá nàng khuôn mặt, có chút ngứa. A chiếu, như vậy độ ấm ngươi có thể chịu được sao? Sở trước hỏi nó, trên người bọn họ đều đeo băng tinh, A chiếu là duy nhất không có đeo. Nghe vậy, A chiếu chuyển cái thân, tựa hồ là không nghĩ quan tâm nàng, vì thế Sở trước minh bạch. Hoàn cảnh như vậy, đối với A Chiếu mà nói căn bản là thờ ơ, bởi vì nó vốn chính là hỏa thuộc tính yêu thú, hơn nữa cấp bậc cực cao, tự nhiên không sợ này đó. Gặp A Chiếu có thể thừa nhận, Sở trước đang muốn ở bên cạnh đi dạo khi, đột nhiên phát hiện xa xa chân trời, cuốn lấy một trận yên trần, tình cảnh này nhường Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nháy mắt buộc chặt đứng lên. Là cắt bụi bạo sao? Không là, thanh thế không đủ to lớn, Sở trước bình tĩnh nói. Nàng nheo lại mắt, các ngươi trước trốn đi, Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lẫn nhau liếc nhau. Lại nhìn xem tiền phương Sở trước, không khỏi sờ sờ cái mũi. Phản hồi Hồng Nham Trung tìm một chỗ trốn đi, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn biểu hiện nam tử hán một ít. Khả tu vi không đủ, đánh thủng mặt cũng sung không dậy nổi mập mạp. Đành phải nhận thức túng, từ cái nữ nhân bảo hộ, dù sao, vị này là nhân vương cảnh tiền bối, bị nàng bảo hộ cũng không tính mất mặt. Ở hai người trốn hảo khi, Sở Trước cũng thấy rõ ràng bên kia tình huống. Khi phát hiện là một đám người truy kích một người khi, Sở Trước ra mặt vi cương, lập tức đi, Sở Trước hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ nói. Hai người không nói hai lời, ngự kiếm liền ra bên ngoài vây bỏ chạy. Sở Trước tức thời cũng đi theo xoay người bước đi, đỡ phải bị lan đến. Đáng tiếc nàng tuy rằng quyết định mau, nhưng bên kia hướng bọn họ đã chạy tới nhân tốc độ nhanh hơn. Thấy thế đã kêu đứng lên, ai ai ai, phía trước vài vị đạo hữu, chớ đi a, giúp giúp ta. Sở Trước không để ý, ngự kiếm đi qua, một tay một cái nhấc lên Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị. Hướng huyết sa mạc bên ngoài bay đi, người phía sau cũng đi theo bay tới, một bên không ngừng mà tao nhiễu bọn họ, các ngươi không thể thấy chết không cứu a. Tốt xấu chúng ta ở huyết sa mạc đều gặp được nhiều như vậy trở về. Các ngươi làm sao có thể như vậy ngoan tâm? Mạc Sĩ Thiên Kỳ xoay người nhìn sang, nhịn không được châm chọc nói. Huynh đệ, ngươi có thể hay không đừng vô liêm sỉ như vậy? Này thượng trăm hào nhân đuổi theo ngươi, chúng ta thế nào cứu? Người nọ nghẹn hạ, cuối cùng đành phải nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau trốn, nếu có thể trốn tới. Ta liền nói cho các ngươi một bí mật trước chạy thoát rồi nói sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô lực châm. Chào, cũng không muốn nghe cái gì bí mật, Sở Trước ánh mắt lóe lên, tâm niệm vừa động, theo chữ nạp giới lý xuất ra mấy quả lôi bạo đạn. Đột nhiên liền hướng phía sau ném qua, phía sau đuổi sát bọn họ nhân mắt sắc, thấy đến một màn như vậy, ngự kiếm hướng lên trên nhất nhảy lên, tránh đi nghênh diện mà đến lôi bạo đạn. Chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, đám kia truy nhân tu luyện giả một cái vô ý, bị tạc bay ngược đi ra ngoài, khác cũng không bị tạc đến cũng luống cuống tay chân lui về phía sau. Sự chậm trễ này, không chỉ có làm loạn bọn họ khí thế, đồng thời cũng vì Sở Trước bọn họ thắng được thoát đi không gian. Bốn người thật nhanh hướng tới huyết sa mạc bên ngoài phi. Sao sao sao sao rốt cục đem đám kia nhân vung điệu sau. Sở Trước đám người linh lực khô kiệt lợi hại. Sở Trước liên tục nuốt phục mấy khỏa hồi linh đan sau. Cũng không vội mà đánh tòa điều tức, mà là nhìn về phía mệt đến đặt mông ngồi ở huyết sa người trên. Đây là một cái tuổi không lớn trẻ tuổi nam nhân, xem hơn 20, ngũ quan tuấn mỹ, cười rộ lên khi gò má biên có hai cái hãm sâu lúm đồng tiền. Còn có một viên bạch dày đặc hổ nha, ánh mặt trời sáng sủa, thân thiết tựa như cái nhà bên đệ đệ, bất quá bởi vì hắn vừa rồi vô sỉ hành vi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị đối hắn đều không có gì hảo cảm. Ni này người trẻ tuổi chính là Sở Trước bọn họ vừa mới tiến huyết sa mạc sau không lâu gặp được cái kia chuyên môn hủy diệt dấu hiệu. Tính hồng nham tu luyện già, lúc đó bọn họ vài thứ gặp được, lẫn nhau đều xa xa xem liếc mắt một cái, vẫn chưa tiếp xúc, nơi nào nghĩ đến chân chính tiếp xúc hội ở dưới tình huống như vậy. Nếu nói lúc trước nhìn hắn ác ý hủy diệt huyết trong sa mạc phương hướng tiêu khi, đối của hắn cảm giác bình thường. Như vậy lần này của hắn hành vi, liền nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người lòng sinh bất mãn. Này người trẻ tuổi cũng biết bản thân vừa rồi hành vi cực kéo thù hận. Sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn về phía Sở Trước, ánh mắt sáng ngời, vị này xinh đẹp muội muội, không biết làm sao ngươi xưng hô. Chúng ta đều gặp qua nhiều lần như vậy, coi như là nhận thức thôi. Người trẻ tuổi tự quen thuộc nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, cảm thấy bản thân thua, luận tự quen thuộc công phu, hắn căn bản so ra kém người này. Sở Trước thần sắc chưa biến, xuất khẩu lời nói lại cực kỳ không khách khí, ở hỏi người kia tên phía trước, chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là trước tự giới thiệu sao? Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra ý cười, sảng khoái nói, xinh đẹp muội muội nói đúng. Ta gọi Thạch Nghịch Tây Kinh Thạch Thị, Sở Trước khẳng định nói. Thạch Nghịch hai mắt sáng lên, một mặt kinh thán nói, muội muội ngươi không chỉ có nhân bộ dạng mỹ, cũng cực kỳ trí tuệ. Đúng rồi, muội muội thế nào xưng hô? Còn có hai vị huynh đệ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị khóe miệng vi trừu. Rất muốn đổi một câu ai cùng ngươi là huynh đệ. Bất quá xét thấy người này sửa vì bọn họ nhìn không thấu. Vừa rồi ở nhiều người như vậy đuổi giết hạ, còn có thể một đường chạy một đường la hét thuận tiện làm cho người ta chế tạo điểm khó khăn. Có thể thấy được tu vi không thấp, bọn họ tự không tốt mạo muội mở miệng. Ta họ Sở, này hai vị là ta bằng hữu. Hắn họ Mạc Sĩ, hắn họ Lô, nghe được Sở trước ngắn gọn giới thiệu. Thạch Nghịch nhịn không được cười khổ, nói, Sở muội muội, ngươi đây là oán ta sao? Nói thật ra, vừa rồi tại hạ cũng là bất đắc dĩ, mong rằng tha thứ tắc cái, dứt lời. Thạch Nghịch đứng lên, hướng Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người vái lễ làm bồi. Lô Nghị mặt đều phải liệt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không câu nệ tiểu tiết tu luyện già. Rõ ràng là cái nhân vương cảnh, nhưng đối lập hắn đê giai tu luyện giả xin lỗi lại giống uống nước giống nhau đơn giản. Không có một chút hổ thẹn chi tâm ni nhân Thạch Nghịch xin lỗi thái độ tốt. Hơn nữa bọn họ đều bình an trốn tới, cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị phẫn nộ giá trị cũng không tính quá lớn. Chính là cảm thấy người này về sau tốt nhất không cần lại tiếp xúc đó là đỡ phải ngày nào đó đã bị hắn hố, chờ Thạch Nghịch xin lỗi hoàn, tha thiết mong nhìn qua khi, Sở trước đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi lúc trước nói qua, chỉ cần có thể trốn tới, liền nói cho chúng ta biết một bí mật, là cái gì, Thạch Nghịch sờ sờ đầu, ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn hỏi, các ngươi thật sự muốn nghe sao? Nghe xong hậu quả các ngươi có thể thừa nhận sao? Nói được giống như là nghe xong sẽ thử bí mật giống nhau. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị một trận không nói gì. Sở trước nhưng là bình tĩnh. Nói, cái gì hậu quả thừa nhận không dậy nổi. Nói tới nghe một chút Thạch Nghịch thấy nàng mặt không đổi sắc. Thập phần không cảm giác thành tựu. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn nhìn sắc trời. Vỗ vỗ tay thượng dính vào hồng sa, nói, không bằng chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta lại nói cho vài vị như thế nào. Chỉ là các ngươi nếu là nghe xong, còn mời các ngươi hỗ trợ, bằng không toàn bộ tinh triệu đại lục đều sẽ bị cuốn tiến trận này nguy cơ chung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cùng Lô Nghị lại nghe được vẻ mặt hắc tuyến, người nọ là không là ngốc, không trách bọn họ như thế tưởng. Thật sự là ở bọn họ lần đầu tiên gặp được Thạch Nghịch khi của hắn Sở làm gây nên, đều làm cho người ta một loại không biết điều cảm giác. Hiện tại còn nói loại này tủng nhân nghe nói lời nói. Càng thấy không đáng tin, chẳng lẽ thật sự là cái đầu óc có bệnh. Chỉ có Sở trước rất nhạt định, nàng ôm trong lòng tiểu yêu thú, nhảy đến trên thân kiếm, nói. Vậy đi thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị phi thường nghe lời. Ào ào nhảy lên phi kiếm, trước rời đi nơi này lại nói. Thạch Nghịch thấy nàng bất phi sở động bộ dáng, càng thất bại, nhịn không được nói thầm nói. Chẳng lẽ nữ tu đều là như vậy không đáng yêu? May mắn ta chưa từng có nghĩ tới tìm đạo lữ, Sở trước trong lòng tiểu yêu thú hai móng phản ở. Nàng bờ vai thượng, thăm dò xem này tu luyện già. Nghe được lời nói của hắn, A Chiều ánh mắt lóe lên, nói, Tiểu Vân, trừ hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên cổ tay luyện Vân Long đằng nhanh chóng phân ra một cái đằng điều. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng Thạch Nghịch trừ đi qua. Hết chương.